Chương 1417, giả quận chúa 27. Nói tới đây Diệp song song cười lạnh một tiếng, nhìn vị này lao ra bệnh nặng như vậy, ta nghĩ các ngươi sẽ không có ít tìm làng chung, lời này cũng không ít nghe đi, vì sao đến ta chỗ này, ngươi lại muốn nói với ta chưa khỏi những lời này. Diệp song song quay đầu nhìn về phía cái kia đối với nàng đặt câu hỏi trung niên nữ nhân, thanh âm cực lạnh, này dược, thích ăn không ăn, nói xong cong hòm thuốc xoay người rời đi. Diệp song song hành động này thập phần đột nhiên, đi cũng quá dứt khoát, cái kia. Trung niên nữ nhân nhất thời không phản ứng kịp, liền như vậy mắt thấy Diệp song song đi ra phòng ở chờ Diệp song song đều rời đi đã nửa ngày. Trung niên kia nữ nhân mới phản ứng được Diệp song song thế nhưng bởi vì nàng một câu liền trực tiếp nổi giận, quay mặt mũi đi trung niên nữ nhân đều trợn tròn mắt. Nàng liền không thấy được qua thái độ lớn lộ ý như thế lang trung. Nàng biết nàng là ai chăng cũng dám như thế vô lễ, mắt thấy bị Diệp song song đại lực vén lên, bây giờ còn có chút đung đưa bức rèm che. Trung niên nữ nhân đưa tay chỉ vào cửa khẩu vị trí, giận ngón tay đều đang run. Nàng đây là thái độ gì a, cũng dám như thế thất lễ. Nàng được rồi, vẫn ngồi ở bên giường, khóc ánh mắt sưng đỏ. Lao phu nhân đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngăn lại trung niên nữ nhân kế tiếp lời nói, đối quản gia phân phó nói. Đem dược cho lão gia huy đi xuống. Trung niên nữ nhân lập tức phản đối, nhưng là nương, cứ như vậy cái kiêu ngạo không hề y y đức tiểu cô nương mở dược, như thế nào có thể cứ như vậy cho cha uống vào đâu, vạn nhất nếu là ngươi đủ rồi. Lao phu nhân đột nhiên tức giận thuận tay từ bên cạnh bên giường trên ghế bắt cái bát trà ném xuống đất, đối với cái kia trung niên nữ nhân tức giận nói, lão đại tức phụ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi những kia thơ tưởng xấu xa, ngươi không phải là muốn hoàng thượng có ý ra ân nhượng lao đại tiếp nhận chức vụ phụ thân hắn bố chính sứ vị trí, cho nên liền ngóng trông lão nhân nhanh chóng chết hảo cho người nam nhân chuyển ổ sao. Lão phu nhân ngón tay run rẩy chỉ vào cái kia trung niên nữ nhân cùng một trung niên nam nhân, phẫn nộ lại bi ai nói, hai người các ngươi đến cùng có hay không có lương tâm. Lão đại, ngươi tức phụ coi như xong, đến cùng không phải ta sinh, ngươi nhưng là từ ta trong bụng đi ra ngoài. Hắn nhưng là ngươi cha ruột, ngươi như thế nào có thể như vậy ngóng trông hắn chết đâu. Ta hỏi ngươi lòng của ngươi là đen sao. A lão phu nhân lời này cũng có chút giết tâm, làm quan đặc biệt không thể có không hiếu thuận thanh danh. Cái kia trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân đều bị sợ không nhẹ, bùm một tiếng liền quỳ xuống. Trung niên nam nhân càng là sợ sắc mặt đại biến, liên tục dập đầu thanh âm kích động, nương. Nương ngài lời này là đang đảo nhi tử tâm a, nhi tử tuyệt không có như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng, nhi tử làm sao có thể ngóng trông cha chết đâu, nhi tử một lòng hy vọng là cha mẹ có thể trường mệnh trăm tuổi vĩnh viễn an khang, nhi tử thà rằng không làm quan cũng muốn một đời hầu hạ cha mẹ dưới gối, nhi tử vạn vạn sẽ không ngóng trông cha chết. Nương ngài phải tin tưởng nhi tử. Trung niên nữ nhân cũng sợ sắc mặt trắng bệnh biện giải cho mình, mẫu thân, mẫu thân con dâu cũng tuyệt không ngóng trông cha mẹ chết đi, ý tứ a con dâu chẳng qua là cảm thấy cái kia nữ lang trung niên kỷ quá nhỏ, sợ là sách thuốc đều không có xem qua mấy quyển, như thế nào có thể cho người chữa bệnh, sợ không phải lang băm lầm người, tại chị hỏng rồi cha, lúc này mới nói để ra nghi vấn hai câu. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi nói có đúng không là thật tâm nói chính các ngươi biết, đừng đánh lượng ta là cái ngốc tử. Lang băm lầm người, người ta nói không sai. Các ngươi cha hiện tại cái dạng này, bao nhiêu lang trùng đến xem không đều nói cứu không được, nhượng ăn bài hậu sự sao. Lúc này nếu là thật vì các ngươi cha tốt, liền nên để cho hắn uống thuốc, mà không phải ngăn cản. Lúc này đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, có thể cứu sống tốt nhất, cứu không sống cũng muốn cố gắng thử một lần ôm vạn nhất có thể tốt tâm tư. Ta gặp các ngươi cái này một phòng con cháu bên trong, cũng chỉ có tiểu tuấn đứa nhỏ này là thật sự hy vọng hắn tổ phụ tốt. Cũng chỉ có hắn là thật tâm lo lắng hắn tổ phụ, từ lúc hắn tổ phụ bị bệnh liền chung quanh nghĩ biện pháp tìm danh y đi, lúc này mới phát hiện cái này có thể trị liệu bệnh sốt rét nữ lang trung. Vốn ta còn lo lắng cái này nữ lang trung sợ không phải tiểu tuấn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm đến, nay gặp các ngươi hai người cái này ngăn cản sắc mặt, ta đến cảm thấy cái này nữ lang trung nên có bản lãnh thật sự. Nếu không phải nàng có bản lãnh thật sự, các ngươi làm sao có thể như thế ngăn cản. Các ngươi sợ ngươi cha sống, lao đại ngươi tới tay bố chính sứ quan chức liền mất quảng ra, cho ta đem rửa uy đi xuống. Lao phu nhân lời nói đều nói đến đây phân thượng, cái này trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân cũng không dám tiếp tục ngăn trở quản gia cho lao gia tử mớm thuốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lao gia tử đem một chén rửa uống đi vào. Bố chính sứ Trương Gia gió nổi mây phun Diệp Song Song cũng không có cảm nhận được, nàng chỉ là bước chân cực nhanh một đường đi nhanh, liền Trần Kim Đô không tính, một lòng dùng nhanh nhất tốc độ rời đi Trương Phủ. Diệp Song Song vừa vào cửa liền nhìn ra, cái này toàn ra trong đám người, có người muốn cho cái này lao ra tốt, có người lại cũng không hy vọng cái này lao ra có thể bị chữa khỏi. Mà cái kia đặt câu hỏi trung niên nữ nhân nhìn về phía nằm trên giường lão giả biểu tình tuy rằng nhìn như bi thương, kỳ thật trong mắt lại là không có bất kỳ nào tình cảm. Rất hiển nhiên cái này trung niên nữ nhân cũng không hy vọng lão giả này có thể tốt lên. Diệp Song Song cũng không muốn trộn lẫn tiến nhà người ta cổng lớn nội đấu bên trong đi, nàng hiện tại đi, nhiều lắm rơi cái cao ngạo kiêu ngạo vật không biết điều đánh giá. Nàng nếu là tiếp tục lưu lại, ai biết sau sẽ bị trộn lẫn tiến phiền toái gì bên trong đi. Cái này hậu trạch đấu tranh, dễ dàng nhất bị liên lụy chính là Lang Trung. Bởi vì trong hậu trạch có các loại âm tư không thể bị Lang Trung biết, cũng có các loại thủ đoạn sẽ khiến Lang Trung dược từ cứu người biến thành giết người, đến thời điểm bị dính líu vào hết đường chối cãi mới là thật xui xẻo. Đặc biệt bố chính sứ như vậy hào môn nhà giàu trạch đấu, phổ thông cổng lớn đấu tranh dính líu vào cũng có thể phiền toái quân thân. Loại này quan lại hào môn trạch đấu kéo vào đi đó chính là muốn mệnh Diệp Song Song tại Nam Bình Vương phủ thời điểm, cũng không ít từng nhìn đến này đó âm tư đấu tranh. Nam Bình Vương tuy rằng ngưỡng mộ thê tử Triệu Uyển, được thị thiếp Trắc Phi cũng không ít. Này đó thị thiếp Trắc Phi nhóm không dám trêu chọc lần thụ Nam Vương sủng ái, tự thân thủ đoạn cũng thập phần cao siêu Nam Vương Phi Triệu Uyển, lẫn nhau ở giữa lại đấu túi bụi. Này đó tranh đấu trong nhiều nhất bị kéo vào đi, chính là xem bệnh Lang Trung. Thậm chí ngay cả ngự ý y cũng khó lấy may mắn thoát khỏi. Mỗi lần bị kéo vào đi Lang Trung không một cái kết cục tốt, chính là xui xẻo bị kéo vào đi ngự ý y cũng là cởi một lớp da mới đào thoát, từ nay về sau coi Nam Vương phủ vì ổ sói hang hùm, không dám lại lây dính mảy may. Bất quá Diệp Song Song rời đi ngày hôm sau, Trương phủ quản gia lại đến cửa, lần này cùng nhau đến, còn có lần trước nhìn đến Diệp Song Song sau, muốn nói chuyện với nàng. Lại không có nói cái kia thanh tú thiếu niên. Lúc này đây quản gia mặt thái độ đối với Diệp Song Song càng thêm cung kính, mà thiếu niên kia nhìn về phía Diệp Song Song thời điểm, thì là tràn đầy cảm kích thái độ. Vừa nhìn thấy Diệp Song Song liền đặc biệt kích động nói, Diệp Lang Trung tỷ tỷ, y lý thuật của ngươi thật là quá tốt, ta tổ phụ ăn của ngươi dược, đã muốn tỉnh táo lại, có thể ngồi dậy. Chúng ta người một nhà thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ta tổ mẫu để ta mang theo lễ vật lại đây, làm cảm tạ, kính xin Diệp Lang Trung nhận lấy.